Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói rất bình thường, nhưng vào tai Hy Lạc lại giống như một tiếng sấm bùng nổ. Cô ta cứng đờ cả người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thôi xong, không cần đầu mẹ, anh ấy đến tòa án rồi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, anh ấy sẽ về ngay thôi. Cô cũng không nói với Tố Vấn rằng, cổ võ giả đến cấp độ như bọn họ thì một tháng không ăn cơm cũng không bị sao. Cô chỉ là muốn để Tố Vấn vui vẻ. Bên kia, gia tộc Liniger, mẹ là mẹ của con. Nếu con không chia tay với Phó Lưu Huỳnh, mẹ sẽ đập đầu chết ở trước mặt con. Mẹ là mẹ của con. Con muốn ép chết mẹ mình hay sao? Chỉ năm từ này đã giam cầm ông ấy gần như suốt cả cuộc đời. Ngọc Thiệu Vân lạnh lùng nói. Con chỉ đến thăm mẹ một lần thôi. Chúc mẹ có thể thọ hết chết già. Ông ấy phớt lờ tiếng kêu hoảng hốt của bà cụ Ngọc, quay người lại và ra khỏi nhà tù điện tử. Nhìn thấy từng người trong gia tộc họ Ngọc lần lượt đi vào, quan thẩm phán cũng thấy đau đầu. Nhưng việc bà cụ Ngọc bị cáo buộc sử dụng thuốc để kiểm soát con người còn nghiêm trọng hơn cả Chu Sa, vì nó liên quan đến các hiền giả. Sau khi quan thẩm phán ra lệnh nhốt bà cụ Ngọc thì sắp xếp lại tài liệu và chuẩn bị trình báo cáo lên viện hiền giả. Rõ ràng là một fan CP đủ tiêu chuẩn. Doanh Tử Khâm, cô suy nghĩ một chút. Với tính cách của Phó Quân Thâm, e rằng anh thực sự có thể làm như vậy. Nhưng đối với cô mà nói đó quả thật không khác gì vứt thể diện bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Đã được nhìn thấy tầm cỡ của gia tộc họ Ngọc, vậy mà vẫn không biết xấu hổ. Lại còn nhắc đến nhà họ Phó. Phó Quân Thâm không đáp lời. Anh mở một lọ thuốc với vẻ mặt thản nhiên. Quản gia rụt người lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đại phu nhân, thuộc hạ không hề, thuộc hạ chỉ đang cảm thán một chút thôi. Ông chỉ vô tình nhấp vào một câu chuyện được viết bởi cư dân mạng thôi. Tố Vấn gật đầu, cũng không hỏi nhiều thêm, mà chỉ nói, hôm qua, tôi đã mời riêng một nhà thiết kế đến để thiết kế phòng tân hôn cho Yểu Yểu và Tiểu Thất. Bà ấy lấy ra một cuộn giấy và chỉ vào tọa độ trên đó. Cách bổn ra một cây số có mấy trang viên. Tôi mua hết và mở thông với nhau. Có điều, diện tích nơi này chỉ có 150 hecta. Không biết có đủ dùng hay không? Doanh Tử Khâm vừa trở về đã nghe được câu này. Sắc mặt bà cụ Ngọc hoàn toàn tái xanh. Hét lên, Ngọc Thiệu Vân, có phải mày định tạo phản không? Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lúc này, bà cụ Ngọc mới lộ ra một nụ cười đắc ý, Hy Lạc hơi sửng sốt. Chợt thấy vui thầm, sau đó dập đầu, hiền giả mặt trăng độ lượng. Cảm ơn hiện giả mặt trăng. Tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của hiện giả mặt trăng. Tần Linh Du không để ý đến cô ta nữa. Dụ Tuyết Thanh ôm eo cô ấy. Hai người nhanh chóng biến mất. Bà cụ Ngọc bị nhốt trong nhà tù điện tử. Đôi mắt vô hồn và khuôn mặt xanh xao. Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên. Người đàn ông cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Doanh Tử Khâm chìm vào im lặng. Ông định làm gì vậy? Đại tiểu thư, cô không hiểu sao? Quản gia sốt sắng nói. Đây là lời mà cậu chủ cổ vũ cho cô. Nhất định sẽ khiến cô có tinh thần chiến đấu. Vì thế tôi làm riêng cho cô những bảng cổ vũ này. Ông hạ giọng. Những lời này đều được tôi sưu tầm từ fan CP của hai người đó. Quản gia chắp tay sau lưng, rất kiêu ngạo. Thiệu Vân, trong mắt bà cụ Ngọc có chút hy vọng. Thiệu Vân, cứu mẹ, mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con, nuôi nấng con. Nghe vậy, Ngọc Thiệu Vân bật cười. Mẹ là mẹ của con nhất định phải nghe lời mẹ. Những lời cô ta vừa mới nói kia đã bị hiền giả mặt trăng và hiện giả mặt trời nghe thấy không sót một chữ nào. Tê, sao lại xui xẻo thế này? Làm sao có thể trùng hợp bắt gặp họ vậy? Leroy Victoria bị đánh, còn là bị hành hung. Người nào có khả năng này? Không, phải nói rằng, người nào có cái gan này, IBI đã điều tra được 1/3 nước Hoa rồi. Ánh mắt của Doanh Tử Khâm ngừng lại. Nhất định sẽ tìm được. Cô còn yêu cầu IBI điều tra cả những người thực vật trong 20 năm qua. Lâu như vậy rồi mà Lộ Uyên cũng không thể trở về. Nói không chừng là đã hôn mê. Đại phu nhân, cô gia của chúng ta thật sự là rất khổ. Cũng khổ giống như đại tiểu thư. Tại sao khi còn bé lại chịu nhiều khổ sở như vậy? Quản gia lau nước mắt. Chỉ riêng về điểm này, đại tiểu thư và cô gia đã rất xứng đôi. Thật là vô cùng xứng đôi. Tố vấn phiền muộn, có phải là ông lại đọc sách gì rồi không? Doanh Tử Khâm lấy đi tất cả bảng hiệu trong tay quản gia với vẻ mặt vô cảm. Cô sẽ không cho phép điều này xảy ra. Quản gia hoang mang ra mặt. Đêm khuya, ở tòa án. Được, Tố Vân gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp. Vậy mẹ sẽ làm thêm một ít đồ ăn. Đại tiểu thư, cô xem này, lúc này, quản gia giống như làm ảo thuật. Lấy ra mấy tấm bảng từ phía sau lưng. Đây là mấy tấm bảng cổ vũ. Trên đó viết mấy chữ thật to. Tổ vẫn thấy cô ăn rất chăm chú. Quan tâm hỏi, không phải con vừa đi dự tiệc về hay sao? Con chưa ăn gì à, con chỉ xem kịch thôi. Doanh Tử Khâm nhân lấy ly nước trái cây mà quản gia đưa. Nhíu mày, con không ăn gì, cơm của mẹ nấu mới ngon. Được rồi, ngon thì con ăn nhiều một chút. Tố Vấn vẫn cảm thấy áy náy. Bà ấy lau mắt hỏi, tiểu thất đầu con, có phải là nó cũng chưa ăn cơm không? Mẹ đi đưa cho nó ít cơm. Bà cụ Ngọc cười lạnh, nhà họ Phỏ, gia tộc nhỏ bé, mày còn không thấy rõ sự tình sao? Nếu như mày có thể kết hôn với tiểu thư Hy Lạc thì mày sẽ có thể tiếp xúc với các hiện giả. Không biết sao, đúng là thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Bà ta đã biết rõ Ngọc Thiệu Vân chỉ có thể bị bà ta điều khiển và không thể trốn thoát. Thật là ồn ào. Phó Quân Thâm chậm rãi đi về phía trước. Một tay đút túi quần. Đôi mắt đào hoa nhẹ quét qua. Sắc mặt của bà cụ Ngọc lập tức đanh lại. Bà ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Mày tới đây làm gì? Tao không có đứa cháu trai như mày. Đừng nhận bừa người thân. Phó Quân Thâm hơi cúi xuống. Cong môi. Bà nội tôi là Nhan Nguyệt Hoa. Ông nội là Phó Nghĩa Sương. Bà là ai? Tại sao cô không nói nữa? Tần Linh Du nhìn Hy Lạ Ca cả người đang run rẩy, nhướng mày. Có lời gì? Nói luôn trước mặt người ta thì không phải là dễ trao đổi hơn hay sao? Nghe được câu này, cơ thể Hy Lạc càng thêm run rẩy, bối rối, hoảng sợ thốt lên. Tôi tuyệt không có ý mạo phạm Hiền giả mặt trăng. Chỉ có điều này, thưa Hiền giả mặt trăng. Nữ hoàng đại nhân gần đây tâm trạng không ổn định, cũng nghỉ ngơi không tốt. Tôi chỉ muốn an ủi Hiền giả nữ hoàng đại nhân. Nhưng tôi là người ngu dốt. Vì vậy trong lúc vội vàng đã nói ra những lời không hay. Kính xin Hiền giả mặt trăng và Hiện giả mặt trời tha tội. Tâm trí của Hy Lạc đang rất hỗn loạn. Hơn nữa, khí thế trên người hai vị Hiền giả quá mạnh. Cô ta không thể ngẩng đầu lên được. Sắp đến ngày tranh cử đại gia trưởng rồi. Chúc cô may mắn. Tần Linh Du lại mỉm cười lần nữa. Đại tiểu thư cổ lên. Đặc biệt, một trong số những tấm bảng ấy có viết một câu như này. Em là ngôi sao trong mắt tôi cũng là người anh yêu thương. Sau khi nói xong, cô ta còn cẩn thận quỳ lại Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh ba cái. À, cô ta sao? Thật thê thảm. Bị người ta đánh cho một trận tơi tả. Còn phải duy trì uy nghiêm của nữ hoàng. Đúng là không thể ngủ yên được. Rất cần được an ủi. Tần Linh Du mỉm cười. Toàn thân Hy Lạc run lên. Sốc đến mức không nói nên lời. Vậy thì đi nước hoa. Tô Vãn nở nụ cười. Dù sao thì ở thành thế giới này mẹ cũng không có vướng bận gì. Các con ở đâu thì mẹ sẽ đến đó. Nước hoa là một nơi rất tốt. Địa linh nhân kiệt, Doanh Tử Khâm ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm, cắn một miếng, đây là chất độc mà ông cụ phó bị ép uống. Sau khi Doanh Tử Khâm giải độc cho ông cụ phó xong đã nghiên cứu các thành phần và chế tạo ra nó. Loại thuốc này đã hành hạ ông cụ phó trong suốt 20 năm. Hoàn toàn biến một người lính đủ sức chiến đấu trên chiến trường thành một bệnh nhân yếu ớt. Nếu như không phải là cố gắng chống đỡ đến khi anh lớn lên. Ông cụ phó rất có thể đã ra đi từ ngày đó. Cách chương.